Những cuộc điện thoại với ông Powell. Ông Ban nói rõ hoàn cảnh. Ông Bush muốn Hàn Quốc đưa quân tới Iraq với vai trò là một thành viên trong liên minh chống lại Saddam. Tổng thống Hàn Quốc lúc đó đã từ chối. Đó cũng là điều dễ hiểu. Một liên minh nổi tiếng là chẳng nước nào sẵn sàng tham chiến. Xin lỗi nhưng tôi phải bật cười. Quả là một câu chuyện cười ra nước mắt. Vậy nên Tổng thống đã yêu cầu Ngoại trưởng của chúng tôi. Nếu chính quyền Bush cứ tiếp tục thúc ép, thì ông ấy phải viện ra một lý do chính đáng. Lúc đó, Ngoại trưởng Mỹ là ông Colin Powell vô cùng tức giận. Là đồng minh, chúng ta không thể cư xử như vậy được. Ông ấy nói, chúng tôi đã tham chiến trong cuộc nội chiến Hàn Quốc mà không cần bất kỳ điều kiện gì. Vậy mà bây giờ nước các anh lại đưa ra điều kiện ư? Đại loại là như vậy. Ông Ngoại trưởng sau đó được gửi một cuốn sách, tác giả là một học giả Mỹ, người cũng chỉ trích chính quyền Bush. Quyển sách đó có tiêu đề Lựa chọn chính sách quốc phòng cho chính quyền Bush giai đoạn 2001-2005. Tên của học giả đó là Michael O'Hanlon. Từ viện Brookings. Đúng như vậy. Ông Tổng thống nói, tại sao anh không đọc quyển sách này? Phát biểu này của ông Tổng thống thực sự đã chọc giận ông Colin Powell. Người đồng cấp từ phía Hoa Kỳ đã trả lời. Tôi biết mọi chi tiết trong quyển sách này rồi, ông ấy nói. Hãy nhớ rằng, ông Powell được coi là một người khá ôn hòa trong chính quyền Bush. Khi mớ bòng bong này xảy ra, có những vấn đề nghiêm trọng xuất hiện ở nội bộ cơ quan ngoại giao Hàn Quốc. Một làn sóng được coi như một sự xem nhẹ hoặc coi thường chức vụ tổng thống. Họ chế nhạo tổng thống Hàn Quốc và điều này đã tới tai của ông Ro. Khi đó ông đã vô cùng tức giận. Vì thế nên ông ấy đã quyết định sa thải ngoại trưởng. Tôi sau đó được bổ nhiệm vào vị trí còn khuyết. Bây giờ, nhìn lại chặng đường đã qua, nếu như tôi được bổ nhiệm làm ngoại trưởng trước người tiền nhiệm của mình, chắc tôi cũng bị sa thải. Tôi sẽ bị sa thải chính bởi biến cố chính trị kia. May mắn ông là làn sóng thứ hai đấy. Ông Ban sau này mới hiểu những nhân vật quan trọng trong chính quyền Bush vui mừng thế nào khi ông được bổ nhiệm. Phong cách cởi mở của ông với giới truyền thông và tất cả mọi người rất được lòng trong giới ngoại giao. Không nghi ngờ gì, đây là một nhân tố thúc đẩy quan trọng khi chính quyền Bắc Kinh và Washington đồng ý để ông thay thế Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sắp mãn nhiệm là Kofi Annan. Thậm chí, Ngoại trưởng Mỹ Powell còn gọi điện tới Seoul từ thủ đô của Hoa Kỳ để gửi lời chúc mừng của mình. Ông Powell đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của ông Ban với mối quan hệ Hàn-Mỹ vững chắc, thân thiết, đặc biệt trong bối cảnh các mối đe dọa không ngớt từ phía Triều Tiên. Ông Ban nhìn lại quá khứ và nhận ra trong cuộc đời mình đã may mắn thế nào. Ông giữ chức vụ ngoại trưởng của nền kinh tế quy mô lớn thứ 15 trên thế giới sau cuộc binh biến chính trị đã xảy ra và đang ở giai đoạn thoái trào. Thời điểm là rất quan trọng. Ngoài ra, nếu như tôi không bước chân ra khỏi cơ quan ngoại giao Hàn Quốc, thì khó có ngày trở thành một tổng thư ký Liên Hợp Quốc được. Những nhận xét của giáo sư ở trường Harvard về ông Ban Ki-moon. Trong những năm 1980, ông Ban Ki-moon, ở độ tuổi 30, học tập ở trường G.F. Kennedy, theo học bổng của chính phủ Hàn Quốc. Sau đây là hai sự khắc họa hình ảnh vị Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc trong quá khứ. Giáo sư Graham Allison. Một điểm gắn bó giữa tôi và ông Ban với trường Kennedy này chính là vì tôi là trưởng khoa khi ông Ban theo học tại đây. Trong những năm đầu tiên, lớp khá nhỏ. Tôi đón chào tất cả các sinh viên ở một sảnh lớn, tập trung thành một hàng dài, và tôi bắt tay trò chuyện với từng sinh viên một. Khi Ban đứng lên phía trước, ông ấy tự giới thiệu mình là JFK. Khi đó tôi vô cùng ngạc nhiên. Ông ấy giải thích rằng, tôi đến từ Hàn Quốc. Chú thích. Sự chơi chữ của ông Ban. JFK vừa là tên của Tổng thống thứ 35 Hoa Kỳ. John Fitzgerald Kennedy vừa là cách viết tắt khi nói Just from Korea. Tôi đến từ Hàn Quốc. Hết chú thích. Ngay sau đó, những người bạn của Ban luôn gọi ông với biệt danh là JFK. Ban cũng là một trong những sinh viên tham gia các khóa học mà tôi đứng lớp. Tôi lúc nào cũng nhìn thấy cậu sinh viên ấy xuất hiện ở giảng đường. Tôi vẫn giữ liên lạc với Ban ngay cả khi ông ấy giữ chức vụ Ngoại trưởng Hàn Quốc và thậm chí là bây giờ với vai trò là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Một điều thú vị là cựu giám đốc điều hành của ngôi trường này, ông Bob R, bây giờ đang làm trợ lý cho ông Tổng thư ký. Tôi không biết ông Ban đã kể cho anh câu chuyện về mối liên hệ giữa ông ấy và JFK khi Ban lần đầu tiên đặt chân đến Nhà Trắng và gặp mặt Tổng thống Kennedy hay chưa. Khi ông ấy trở thành Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, tôi có gợi ý với Teddy Kennedy nên lấy từ trong thư viện của JFK bản sao bức ảnh từ sự kiện cách đó cả chục năm cùng lời đề tặng của JFK. Teddy Kennedy đã làm theo và Ban Ki-moon coi đó như một kỷ vật vô giá. Anh biết đấy, tôi chỉ là tổng thư ký thứ hai đến từ một nước châu Á, sau ông U Thant. Quãng thời gian đó mất 36 năm. Vậy nên hiện nay ở Liên Hợp Quốc không có nhiều giá trị hay suy nghĩ châu Á được trân trọng. Giáo sư Joseph Nee. Tôi nhớ Ban là một sinh viên của mình, nhưng không nhớ rõ thành tích của ông ấy lắm. Với hơn 10.000 sinh viên mỗi năm, thật khó để cho tôi nhớ được chi tiết thành tích học tập từng người. Tôi từng nhìn thấy Ban xuất hiện một lần ở Nhà Xanh với vai trò là cố vấn chính sách ngoại giao của Tổng thống. Và tôi lúc đó đang ở Lầu Năm Góc với vai trò trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Clinton. Thời điểm đó đang có những xung đột căng thẳng với Triều Tiên và tôi nghĩ rằng Ban Ki-moon là một tiếng nói có trọng lượng. Với vai trò là một tổng thư ký Liên Hợp Quốc, những người bạn của tôi nói rằng ông ấy đã làm tốt hơn những gì mà cánh báo chí đề cập. Một trong những khó khăn lớn nhất khi làm công việc này là có vô số những lời bình luận vô lý từ phía cộng đồng xã hội cho một chức vụ chỉ có quyền lực giới hạn. Chấp nhận ngọn lao để ít đau thương hơn. Utopia. Người châu Á cần mẫn. Không tôn trọng. Quyền lực không phải là vĩnh cửu. Họ đã lừa dối như thế nào? Ông Ban và Israel. Nếu nhắc tới những binh sĩ từng bị tra tấn trong cuộc chiến giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, liệu có đáng cho Ban Ki-moon chọn nhà hàng yêu thích của mình ở Manhattan là một nhà hàng Nhật Bản hay không? Chúng tôi đang ở nhà hàng Nippon, một nhà hàng yên tĩnh, bài trí đẹp mắt phía đông con phố 52. Nó chỉ cách 7 dãy nhà từ nơi làm việc của phái đoàn Hàn Quốc đến trụ sở của Liên Hợp Quốc, nơi mà ông Ban đã từng làm việc một năm trước khi lên tới đỉnh cao sự nghiệp khi trở thành Ngoại trưởng Hàn Quốc. Nhà hàng, cũng như những người bạn và kẻ thù, là thứ mà ông Tổng thư ký tôn thờ như một tín ngưỡng. Tại nhà hàng này, ông đã từng hỏi quan điểm của tôi về việc ông nên làm gì ở Liên Hợp Quốc. Cuộc trò chuyện diễn ra khi ông được bổ nhiệm làm người kế nhiệm Kofi Annan, và tôi đã không đừng được cười trước câu hỏi này. Làm sao tôi biết được? Nhưng tôi cũng đưa ra cho ông Ban một câu trả lời hoàn chỉnh, vì dù sao đây cũng là một lĩnh vực mà tôi có thể đánh giá bằng khả năng bản thân. Tôi nói đại ý như thế này. Ông hãy thuê một nhóm truyền thông hình ảnh, dùng mọi hình thức để ông có thể kháng cự được trước làn sóng ồ ạt của truyền thông Hoa Kỳ. Tại sao? Ông hỏi vô cùng ngạc nhiên. Họ sẽ ăn tươi nuốt sống, cắn từng miếng thịt một nếu ông không tỏ rõ được uy thế và tiếng tăm của mình. Thực lòng mà nói, đó là những gì diễn ra trên đất Mỹ. Ông hơi nhướng mày, rõ ràng là một sự kinh ngạc. Chắc hẳn trước đây ông nghĩ làm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thì chỉ cần giữ gìn phẩm giá trong sạch là đủ. Các bạn sẽ tự hỏi, không biết ngài Tổng Thư ký tại sao lại ngây thơ với giới truyền thông đến như vậy? Sự tham lam của giới truyền thông là vô độ. Ông sẽ phải tính toán làm cách nào để cung cấp thức ăn cho họ. Nếu ông thất bại thì ông sẽ là khẩu phần chính trong thực đơn. Ba nói rằng ông muốn được đánh giá dựa trên nỗ lực làm việc và thành quả công việc. Đó có thể là những gì ông muốn, nhưng đó không phải là hướng mà công việc luôn diễn ra, đặc biệt là ở New York này. Ông ba lắng nghe nhưng không nói gì. Ông không phản ứng gì thêm với hình ảnh truyền thông của mình. Vì vậy nên ông gần như bị ăn tươi nuốt sống trong suốt một nửa hoặc toàn bộ nhiệm kỳ đầu của mình. Đấy là một điều hoàn toàn dễ hiểu và có thể dự đoán được. Một điều có thể phòng tránh được. Khi ông Tổng Thư ký bước vào ban thư ký tháng 1 năm 2007 với vai trò là sếp của tất cả các sếp, hình ảnh đẹp đẽ của ông bỗng nhiên bị lu mờ vì bầu không khí hờ hững và tiêu cực. Giới truyền thông luôn miệt mài tìm kiếm những thông tin hấp dẫn và ở trong cơ quan mà ai cũng thu hút như vậy, ông Ban không phải là sự lựa chọn số một. Điều đó dẫn đến việc ông Ban hầu như không có bạn bè hay đồng minh, ngoại trừ những người cận vệ người Hàn Quốc lúc nào cũng vây quanh ông như những cầu thủ truy cản trong bóng đá Mỹ. Ông nhớ lại những ngày đầu tiên gian khó. Dĩ nhiên rồi, bây giờ thì tình hình đã tốt đẹp hơn. Tôi được mọi người biết đến nhiều hơn. Nhưng họ lúc nào cũng so sánh tôi với người tiền nhiệm kể từ ngày đầu tiên tôi bước chân vào Liên Hợp Quốc. Rõ ràng đây không phải là một điều gì đó đáng để vui mừng. Tôi nghĩ rằng thật không công bằng khi so sánh một người có kinh nghiệm 10 năm làm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc với một người chân ướt chân ráo đảm nhiệm chức vụ này, một người vừa rời khỏi ghế Ngoại trưởng Hàn Quốc. Vậy thì điều đó cũng là dễ hiểu thôi vì sao mà tôi ít được biết đến. Nhưng tôi nghĩ thật không công bằng. Công bằng ư? Khi nào thì giới truyền thông quyết định là nên công bằng vậy? Ông Tổng Thư ký đang sống ở hành tinh nào thế? Ôi Chúa ơi, sự xuất hiện ít ỏi và nhàm chán hoặc không hề xuất hiện trước công chúng của ông Tổng Thư ký thậm chí còn bị làm căng lên bởi các hãng truyền thông uy tín trong cuộc chiến đơn độc giữa ông Ban và phe truyền thông. Đó là chưa kể những lời đồn đoán rằng nhà ngoại giao Hàn Quốc này đang sống ở một thời kỳ ảo tưởng. Ông bắt đầu thấy toàn bộ nhân viên trong tòa nhà Liên Hợp Quốc đang chống lại mình. Có nhiều người giả như đang tới cùng những kẻ từ hành tinh khác. Thậm chí người ngoài hành tinh đó có thể là một kẻ sẽ thay thế ông. Những người trung lập thực ra chẳng có lý do gì ngoái đầu ra khỏi bàn làm việc để lên tiếng ủng hộ ông Ban cả. Rõ ràng là ông ít nhận được sự trợ giúp từ giới truyền thông bên ngoài để thổi bùng lên hình ảnh một cơn lốc đến từ châu Á có thể cuốn phăng bất cứ vật cản nào trước mắt. Thực tế, trong một ấn bản tháng 3 của tạp chí Newsweek, dự đoán rằng ông sẽ sớm thất bại, hình ảnh được in sắc nét trên bìa của tờ báo này. Những tháng đầu tiên quả là kinh khủng, cô độc và căng thẳng. Ở nơi làm việc, ông lúc nào cũng trong tâm trạng không vui, đôi lúc giận dữ trào dâng không kiểm soát. Những đồng nghiệp người Hàn Quốc biết ông Tổng Thư ký có thể né tránh được những rắc rối này, đủ kiên nhẫn và bình tĩnh để chấp nhận tất cả. Nhưng những kẻ khác ở Liên Hợp Quốc, người không biết rõ tính tình của ông Tổng Thư ký, sẽ bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên, dần dần lảng tránh, tức giận, rồi cảnh giác hơn. Con đường về nhà sao mà gập ghềnh đến thế? Bà Sun Taek vốn đã kiên nhẫn và cam chịu. Trực giác biết rằng những chuyện xảy ra ở công sở không dễ dàng và ngọt ngào chút nào. Bà có thể đọc được điều này qua đôi mắt của chồng mình. Căn nhà mơ ước ở sông Đông với những phòng ngủ cho lũ cháu, những đứa trẻ mà mỗi lần ghé thăm đều khiến tim bà ngập tràn trong niềm hạnh phúc, yêu thương, đã trễ hẹn so với kế hoạch cả tháng trời. Họ thuê phòng tại một khách sạn do Liên Hợp Quốc bố trí, một nơi có thể làm hài lòng bất cứ ai. Tuy nhiên, với một người bà đầy tình thương cùng những đứa cháu bé bỏng của mình, thì bà Sun Taek cần một không gian thực sự để sống. Nhiều lúc bà Ban rời khỏi khách sạn trong sự buồn chán và thất vọng. Đó là khi những nhân viên an ninh của Liên Hợp Quốc trông giữ khách sạn bỏ chỗ gác để đi kiếm chút cà phê và bánh sandwich đặng lấp đầy cái dạ dày đang réo ầm ĩ. Bà sẽ mặc những bộ quần áo giản dị, nhã màu để tránh ánh mắt dò xét của những nhân viên bảo vệ. Cuộc chạy trốn sẽ diễn ra trong khoảng một buổi chiều để bà được bình yên trong bóng tối của rạp chiếu phim, cho tới khi họ tìm ra bà rồi đưa trở về khách sạn. Nỗi buồn chỉ thực sự vơi đi khi căn nhà chính thức hoàn thành. Có lẽ hơi nhanh so với dự kiến chăng? Và cuộc sống mới của bà chính thức bắt đầu. Đó cũng là khi ông Ban Ki-moon nín nhịn được cơn tức giận, bực tức cao chót vót như đỉnh ngọn núi Khum Khang và tập trung toàn bộ sức lực, trí lực vào công việc mình có thể làm được thay vì những việc xa rời thực tế. Không tôn trọng. Những ngày đầu tiên bước vào nghề đối với Ban Ki-moon, nhất là đối với nghiệp ngoại giao của ông, có vẻ nhận được rất ít sự tôn trọng. Những kẻ độc tài, tàn ác và nhẫn tâm đôi lúc lại phá lên cười một mình khi nhận được cú điện thoại từ ban thư ký ở New York để giảng giải về những hành động tàn ác vi phạm quyền con người. Những lời như cầu xin hãy tôn trọng người dân thay vì tìm cách giết hại họ. Những lời mà ông tổng thư ký đưa ra đều là những yêu cầu thực tế. Nhưng với một kẻ tàn ác và cứng đầu ngang ngạnh, đôi khi những biện pháp giải trừ quân bị hoặc tàn nhẫn hơn phải được áp dụng. Ông Ban, giống như những giáo hoàng công giáo khác, không thể có trong tay lệnh điều động tấn công khẩn cấp. Có lẽ, ngài tổng thư ký sẽ muốn một số đội quân thường trực để khi cần có thể dằn mặt những tên độc tài khi công lý cần phải lên tiếng. Tuy nhiên, những thành viên của Đại hội đồng có vẻ chưa sẵn sàng để bổ sung một đội quân thường trực thành một lựa chọn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Ngoài ra còn có một nỗi sợ hãi liên quan tới thói quan liêu của Liên Hợp Quốc. Sự quan liêu diễn ra ở mọi nơi, mọi tầng nấc của bộ máy công quyền, trong mọi quốc gia và mọi nền văn hóa. Từ Venezuela đến Vatican, bực tức và tìm mọi cách ngăn cản ông trùm mới xuất hiện. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là khi ông Trùm xuất hiện với trên tay là một khẩu súng máy. Machiavelli đã nói gì về sự khác biệt giữa được yêu và được sợ hãi? Cần phải biết rằng những kháng cự và chống đối quyết liệt với ý kiến và yêu cầu cải cách của ông Tổng Thư Ký, dù là những điều đơn giản nhất, cũng vô cùng khắc nghiệt và khiếm nhã bởi sự quan liêu đã ngấm sâu vào bộ rễ của Ban Thư Ký. Đặc biệt là trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ đầu của ông Ban. Ông Tổng Thư Ký hầu như chẳng có đạn dược gì để chống trả lại cuộc tấn công. Kể cả những đồng nghiệp Hàn Quốc, người biết rõ và tự hào về người đồng hương của mình được trao tặng một trong những công việc được thèm muốn nhất trong thế giới ngoại giao. Đôi lúc cũng phàn nàn sau lưng ông về sự thiếu hấp dẫn, sức hút và hoa mỹ khi ông nói tiếng Anh. Tiếng Pháp thì đã bị loại bỏ hoàn toàn bởi vì phong thái của người đàn ông Hàn Quốc này không phù hợp với thứ tiếng lãng mạn kia. Mặc dù đây là một sự lựa chọn ngôn ngữ xuất phát từ truyền thống của các đời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc trước đây. Nhưng có lẽ truyền thống nên nghỉ ngơi đi là vừa. Vì dù ông Ban cố gắng rất nhiều với việc bỏ ra vài giờ đồng hồ mỗi ngày thứ bảy để học thứ tiếng lãng mạn nhưng khó nhằn này, nhưng xem ra vẫn vô vọng. Nếu như ông Ban xuất phát từ một hoàn cảnh xã hội khác, có lẽ ông đã bị xã hội và dư luận vùi dập. Bây giờ ở độ tuổi 65, cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết những tín hiệu rất tiêu cực từ những người xung quanh dành cho bản thân mình. Có những lúc ở nhiệm kỳ đầu tiên, người vợ mà ông yêu thương suốt 40 năm, người luôn bình tĩnh và nhã nhặn trong mọi trường hợp, cảm nhận được sự buồn phiền và đau khổ mà chồng mình phải chịu đựng dù không nói ra. Công việc của một đức giáo hoàng thế tục được miêu tả như một công việc bất khả thi cho bất cứ người bình thường nào, rõ ràng không phải dành cho ông Ban. Và việc tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai là điều không thể xảy ra vì một điều vô cùng hiển nhiên liên quan tới sức khỏe và sự minh mẫn của người đàn ông này. Tuy nhiên, một người có thể chịu đựng được khó khăn vất vả đến bao giờ, dù đó là một người đàn ông Hàn Quốc vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ. Hóa ra người Hàn Quốc cứng rắn thật, dù cho trước đó có một người phụ nữ sinh con và không biết đây có phải là lần cuối cùng mà cô được nhìn thấy đôi giày cao su của mình hay không. Hãy đọc phần nhìn xuống đôi giày của mình. Hay như một viên chức ngoại giao cao cấp đã tự hỏi, liệu mình có thể làm trọn vẹn công việc ở Liên Hợp Quốc hay phải dừng bước trước một núi công việc cao chất ngất khổng lồ. Ông Ban tức giận trước những sự phản ứng thẳng thừng hoặc chống đối sau lưng. Những người phụ tá nhận ra ông vô cùng tức giận khi bị thiếu tôn trọng. Nếu sự tôn trọng đó không dành cho ông, thì ít nhất cũng phải dành cho Liên Hợp Quốc. Ông gần như khó kiểm soát được cơn tức giận đang trào dâng trong lòng. Nhưng một vấn đề lớn hơn có lẽ là chính bản thân ông Ban. Tôi hỏi, trong năm thứ tư của ông với vai trò là Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, tôi có một điều muốn nói với ông. Ngoại trưởng là thủ lĩnh tiên phong trong nền văn hóa Hàn Quốc vốn chia theo xã hội đẳng cấp. Ở Bộ Ngoại giao, ngoại trưởng nói rẽ trái thì mọi người sẽ rẽ trái. Ông gật đầu. Và nếu ông ấy yêu cầu rẽ phải, tất cả mọi người sẽ phải rẽ phải. Đúng vậy, đấy là một điểm rất hay. Nhưng với Ban Thư ký của Liên Hợp Quốc thì không xảy ra tình trạng này. Trong năm đầu tiên, tôi nghĩ rằng những sự hiểu lầm về tôi, anh biết đấy, tôi chỉ là Tổng Thư ký thứ hai đến từ châu Á, sau ông U Than. Quãng thời gian đó mất 36 năm. Vậy nên hiện nay ở Liên Hợp Quốc không có nhiều giá trị hay suy nghĩ châu Á được trân trọng. Những người làm việc với U Than ở thời điểm đó đều đã ra đi. Từ đó đến nay, những người ở Liên Hợp Quốc chủ yếu làm việc với những lãnh đạo có cách tiếp cận kiểu châu Âu hoặc Mỹ Latin. Kofi Annan là đại diện cho một cách thức điển hình của châu Âu. Dù ông ấy xuất thân từ một nước châu Phi, nhưng ông đã làm việc cho Liên Hợp Quốc 40 năm trời, được giáo dục với phần lớn thời gian ở châu Âu và Mỹ. Ông ấy có một người vợ châu Âu, và không nghi ngờ gì ông ấy xuất phát từ một nền văn hóa phương Tây chính thống. Dĩ nhiên, tôi được sinh ra và nuôi dưỡng trong bầu không khí nho học. Mặc dù thời điểm này, thế hệ trẻ ở Hàn Quốc đã thực sự khác biệt so với chúng tôi. Nhưng ít nhất những người thuộc thế hệ tôi được nuôi dưỡng và giáo dục trong một môi trường như thế đã ảnh hưởng lớn tới cách suy nghĩ và làm việc. Đồng thời, tôi là một trong số ít những người Hàn Quốc được tiếp xúc với văn minh phương Tây một thời gian dài, nên tôi hiểu rõ nền văn hóa của hai châu lục. Tôi có thể thích ứng bản thân mình với cả hai. Mặc dù vậy, khi tôi trở thành Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và phải giải quyết với những thách thức đa văn hóa, đa phương và đa sắc tộc, đó thực sự là một thử thách lớn lao. Người tiền nhiệm của tôi đến từ một nền văn hóa phương Tây, còn tôi là Tổng Thư ký thứ hai đến từ một nước châu Á. Một người dành hầu hết thời gian của mình cống hiến cho Hàn Quốc. Một trong những thành công đầu tiên của ông Ban thu nhận được từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ đầu, đó là rút quyền điều hành của Liên Hợp Quốc với những chiến dịch và nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Khi công việc có hai phần này được giải quyết xong xuôi, nhiều người đồng ý rằng đó là một bước đi hợp lý. Tuy nhiên, có nhiều người phản đối. Ông Ban lúc nào cũng bị những kẻ khác thử thách. Tấn công gã Hàn Quốc kia. Mặc dù vậy, ông bắt đầu nhận được sự chú ý lớn hơn từ phía truyền thông, một câu mà giới báo chí hay nhắc đi nhắc lại, một câu nói vô cùng nổi tiếng trên toàn thế giới. Thứ gì không giết bạn càng làm bạn mạnh mẽ hơn. Chúng ta đều biết cảm giác đó. Liệu tôi có được chấp nhận hay bị từ chối hay bị phớt lờ? Tôi nói, những năm đầu tiên của bất kỳ công việc nào cũng là vô cùng khủng khiếp. Tôi không biết anh đang hướng dẫn nhóm hướng đạo sinh ở Mỹ hay phục vụ bưng bê ở nhà hàng McDonald's hay làm việc trong Nhà Trắng. Ý tôi là những năm đầu tiên tôi không bao giờ ngủ được. Ông thì quen với việc thiếu ngủ, Đấy là một vấn đề khác. Nhưng dù sao thì ông cũng đã quen với việc này rồi phải không? Hãy nói tôi xem làm cách nào để quen được với việc thiếu ngủ. Bình trà xanh ở trên bàn và chúng tôi cùng với lấy chiếc tách của mình cùng lúc. Ngoài trời đang mưa lâm thâm như một bộ phim về ngày tận cùng của thế giới. Theo kiểu cách cổ điển của Hàn Quốc, ông tổng thư ký sẽ nhấc chiếc tách của tôi cùng chiếc đĩa lên bằng hai tay. Và tôi cũng sẽ phải dùng hai tay khi nhận lại. Ông nói rằng khi lần đầu tiên đến với vai trò là tổng thư ký, mọi chuyện vô cùng tồi tệ. Các nước thành viên gây khó dễ ông? Thực ra là những nhân viên ở ban thư ký. Bởi vì, phải nói thế nào nhỉ? Họ không quen với các giá trị châu Á. Trước đây cũng chưa từng có lãnh đạo cấp cao nào làm việc ở ban thư ký. Anh biết đấy, Nhật Bản và Hàn Quốc trước đây có giữ một, hai vị trí quan trọng. Nhưng không có nhiều người châu Á làm việc trong bộ máy này. Đó quả là một điều khó khăn. Tôi thực sự muốn mang một chút gì đó năng động, sự thay đổi trong lối suy nghĩ, kỷ luật cao hơn, những giá trị đạo đức vào bộ máy của Liên Hợp Quốc. Thời điểm đó, các nước thành viên trong hệ thống này phản đối vô cùng dữ dội. Ông nhấp một ngụm trà, nhìn về phía tôi một lúc lâu. Cuối cùng, sau 4 năm rưỡi đã qua, tôi nghĩ rằng họ đã hiểu một cách tường tận rằng những giá trị đạo đức châu Á là một trong những giá trị cốt lõi quan trọng mà bất kỳ nền văn hóa nào cũng nên tôn trọng. Những nước châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, anh biết đấy, Nhật Bản luôn là một cường quốc, họ luôn làm rất tốt công việc của mình. Đó là lý do vì sao mà họ nói thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của châu Á, Thái Bình Dương. Ông đồng ý với nhận định này? Dĩ nhiên rồi, tôi đồng ý. Hãy lấy ví dụ của Singapore mà xem. Họ là một minh chứng tốt và là hình mẫu tiêu biểu cho các giá trị châu Á. Ông Ban lắc đầu. Các nước phương Tây nghĩ rằng những gì thuộc về văn hóa và phong tục phương Tây thì mọi người trên toàn thế giới sẽ phải làm theo. Sẽ có nhiều mâu thuẫn với quan điểm này. Ở Liên Hợp Quốc, anh sẽ thấy rất nhiều nền văn hóa đa dạng. Tất cả các nền văn hóa đều được tôn trọng như nhau. Văn hóa Hàn Quốc là một trong những nền văn hóa quan trọng. Tôi luôn muốn giữ gìn nền văn hóa của mình. Ít nhất câu chuyện thành công của Hàn Quốc cũng là một điều gì đó đáng để học hỏi. Người Hàn Quốc đã thành công trong việc xây dựng bộ máy quản lý vững mạnh. Tôi muốn mang những mô hình đó đến với Liên Hợp Quốc. Có thể nói, tôi đã đạt được một số bước tiến nhất định. Nhiều người cũng hiểu công việc mà tôi đang làm. Dù cho các nước có không thích người Hàn Quốc hoặc ông tổng thư ký hay cách thức làm việc của ông, hoặc nghĩ rằng ông khác xa so với những nước này. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi. Chẳng phải ông đang đảm nhiệm công việc ngoại giao có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới hay sao? Lòng tôn trọng dành cho Liên Hợp Quốc là gì nếu không phải là dành cho người đứng đầu cơ quan này? Ông đã xuất hiện trên truyền hình Mỹ nhiều chưa? Cũng không nhiều lắm. Đôi lúc là CNN, PBS. Tôi nghĩ là khoảng 1 hoặc 2 lần gì đó. Ngoài ra còn có những đài như ABC, NBC, CBS. Ông đã lên cả đài truyền hình Al Jazeera, phải không? À vâng, cả đài Al Jazeera nữa. Ông có biết đài truyền hình nào đưa những tin khách quan về ông không? Mạng lưới truyền hình, theo đánh giá của tôi, đưa những tin khách quan nhất về ông là Al Jazeera. Dĩ nhiên, họ là một đài truyền hình vô cùng quốc tế hóa. Ban cười. Có thể vì tôi đã dành thời gian và sức lực để củng cố mối quan hệ vốn đã không yên bình gì giữa Israel và Palestine. Khi tôi cố gắng ký một thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên, tôi di chuyển qua lại tới 4 nước trong một ngày. Đó có thể coi là chính sách ngoại giao con thoi. Tôi khởi hành lịch trình từ sáng sớm, tạo ra những áp lực chính trị nhất định để buộc chính quyền Do Thái phải hành động. Cuối cùng, tôi đã có thể đưa họ vào bàn đàm phán ký kết thỏa thuận ngừng bắn. Đó là năm 2009. Ông Ban nói thêm. Mặc dù vậy, giới truyền thông Mỹ có vẻ không thích thú lắm với Liên Hợp Quốc. Đó là những gì mà tôi cảm nhận. Đôi lúc, kỳ lạ làm sao, rất không công bằng với người Mỹ khi họ đóng góp tới 22% chi phí hoạt động của Liên Hợp Quốc mỗi năm. Nhưng nếu ông nhìn vào những bản thăm dò, người Mỹ nói chung đều ủng hộ Liên Hợp Quốc. Vâng, đó không phải là một lời phàn nàn. Nhưng anh có biết họ quan tâm thế nào không? Những tờ báo như New York Times, Wall Street Journal phản ứng thế nào khi tôi tái đắc cử không? Tôi vô cùng ngạc nhiên khi không thấy bất kỳ tin tức gì về chuyện này. Đó không phải là một tin tức đáng để đưa lên hay sao? Tôi thật sự ngạc nhiên đấy. Chỉ 2 năm trước có những thông tin và lời đồn đại rằng ông Ban sẽ chỉ nhậm chức Tổng thư ký Liên Hợp Quốc trong một nhiệm kỳ, giống như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc người Ai Cập trước đây, ông Boutros Ghali, nhiệm kỳ 1992 đến 1996. Ban nói, tôi thật sự bị sốc, vô cùng sốc. Tôi nói, chỉ có một vài trang báo có đề cập tới chuyện này, ví dụ như China Daily, tờ báo mà tôi đăng ký theo dõi tin. Có vẻ như ông là một nguồn tin hot hơn ở Trung Quốc so với ở Mỹ chăng? Wall Street Journal có vẻ là tờ báo Mỹ duy nhất có nói gì đó về việc tái đắc cử này của ông. Hình như tin xấu mới được coi là tin tức, và vì thế ông không nằm trong định nghĩa này. Điều này có nghĩa là việc ông đắc cử không phải là một tin xấu. Ông lắc đầu trong những nỗ lực nhằm xoa dịu của tôi. Họ không quan tâm nhiều tới Liên Hợp Quốc. Tầm quan trọng của những công việc Liên Hợp Quốc đang làm lớn hơn rất nhiều so với thông tin mà các trang báo địa phương hay các quốc gia đăng tải. Ông có xem chương trình trên đài Al Jazeera nhiều không? Ông đánh giá thế nào về đài truyền hình này? Ông gật đầu và mỉm cười. Al Jazeera sẽ trở thành một trong những cơ quan truyền thông có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Tôi có nhiều bài phỏng vấn với đài truyền hình này. Khi có bất kỳ vấn đề nào xảy ra trong khu vực, tôi nghĩ rằng họ là cơ quan truyền thông xuất sắc nhất. Họ có đầy đủ thông tin, nhận thức sâu sắc về tình hình và quá trình diễn biến của nó. Điều này là vô cùng quan trọng. Nếu như tôi không xem Al Jazeera một ngày, nhất là những chủ đề quan trọng mà lại có những nhân viên ở Liên Hợp Quốc xem nó ở kênh Al Jazeera, thì việc đầu tiên tôi làm ở văn phòng là yêu cầu người phát ngôn của mình tổng hợp tất cả các thông tin ngắn gọn từ đài này. Cậu ấy làm việc từ 4 giờ sáng và công việc là tổng hợp mọi thông tin quan trọng cho tôi. Vậy nên người đầu tiên tôi gặp mỗi ngày mới là người tổng hợp tin tức. Ông gặp anh ta khi nào? Thường là 8 giờ 45 hoặc 9 giờ sáng. Ngay khi tôi thức dậy, tôi sẽ kiểm tra thư điện tử. Anh ta sẽ gửi thư điện tử cho tôi. Tôi sẽ đọc lướt qua các tiêu đề báo trước tiên. Bằng cách đọc các tiêu đề này, tôi hiểu phần nào câu chuyện. Sau đó tôi đọc chi tiết những bài báo. Ông có thể hiểu được hết ư? Hiểu rõ là đằng khác ấy chứ. Vậy là đài truyền hình Al Jazeera đã bù đắp được một lỗ hổng lớn khi giới truyền thông phương Tây tốt ở mặt này nhưng không tốt ở mặt khác. Đài Al Jazeera có một cái nhìn cân bằng về tình hình chiến sự ở Israel và dải Gaza. Đây có thể coi là vấn đề nhức nhối nhất dành cho ông. Ban đồng ý. Đó là một trong những vấn đề căng thẳng, phức tạp nhất trong năm. Làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn giữa người Do Thái và Palestine?